Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 763, Hạ Minh xuất thủ. Giết ra hỏa này, hoàn thành sau khi, lập tức lui thân, theo sau 6 người này chính là hướng về lão nhân kia nhìn sang. Ngay sau đó 6 người hét lớn một tiếng, chính là xông lên, thủ trưởng. Ngài dựa vào sau, chúng ta tới đối phó bọn hắn. Tại lão nhân này bên người hai người trẻ tuổi, sắc mặt hơi đổi, lúc này đi tới nơi này lão nhân trước người, hét lớn một tiếng, ngoặc kép chấm than, trong lúc nhất thời, tại chỗ người kích đánh nhau. Hai người kia rất hiển nhiên là đi qua huấn luyện đặc thù. Thực lực rất mạnh, muốn đến là bộ đội đặc chủng. Bất quá, cho dù hai người kia rất mạnh, nhưng là đối mặt với đối phương huấn luyện có thứ tự 6 người, cũng là liên tiếp rơi xuống hạ phong. Chỉ chốc lát sau, thân này phía trên chỉ thấy màu ầm ầm, lúc này bên ngoài vang lên đạp cửa thanh âm, khiến 6 người kia cũng đều là vô cùng kích động, giết bọn hắn, theo gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, 6 người xuất thủ chính là sát chiêu. Bất quá hai cái này đặc chủng binh cũng không phải ăn chay, dùng chính mình cường ngạnh thân thể tố chất, sửng sốt ngăn cản được 6 người này. Dù vậy, hai cái này đặc chủng binh trên thân vẫn như cũ là bị thương, chiếu vào như thế đi xuống tất thua không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, cái này đi tới nơi này Hạ Minh, tự nhiên không cùng lấy những người kia theo phòng chính tiến, mà chính là trực tiếp leo đến cái này tầng 2, cẩn thận từng ly từng tí hướng về một tầng lầu nhỏ sơ soạng. Hạ Minh đi tới nơi này một tầng thời điểm, hơi kinh ngạc, âm thầm nghĩ tới, thật đúng là có tình huống. Hạ Minh nhìn thấy, cái kia hai cái đặc chủng binh, tại đối phương thực lực cường đại phía dưới, trên thân đều là xuất hiện mấy đạo vết máu, khiến Hạ Minh cũng là có chút bội phục. Thủ trưởng, đi nhanh một chút, hai cái này đặc chủng binh hô to một tiếng, ta liền đỏ ngay tại kháng chiến thời điểm, không biết ăn qua bao nhiêu đạn, chỉ là mấy cái tiểu tặc, há có thể sợ hồ, liền đỏ chính lão gia tử yên tĩnh địa đứng ở đó. Giống như cái kia thái như núi, Hạ Minh nghe được lão già này trung khí 10 phần thanh âm sau khi, khiến Hạ Minh cũng là có chút giật mình. Cái này lại là một vị thủ trưởng, hơn nữa còn tham gia qua kháng chiến. Như thế nhiều năm trước tới nay, năm đó kháng chiến lưu lại thủ trưởng, thế nhưng là không nhiều. Mỗi một vị đều là quốc gia quý giá nhân vật, bất kỳ người nào đều không được khinh nhờn tồn tại. Bởi vì không có làm năm những lão nhân này, liền không có bây giờ Hoa Hạ. Các ngươi hai cái đi giết hắn, theo sau. Cái kia sau cái người bịt mặt bên trong lão đại, đối hai người nói ra, vâng, rồi sau đó, có thừa hai người, chính là hướng về liền đỏ chính đi tới, nhưng mà lão già này lạnh lùng nhìn lấy chiều này lấy chính mình tới gần hai người. Một điểm e ngại đều không có, không tốt, thủ trưởng, cái này bên trong một cái người sao, biến sắc, nhưng mà, bởi vì cái này vừa phân tâm, trực tiếp bị một đao chém vào sau lưng. Cái này đau người này hô to một tiếng, liền đỏ chính lạnh lùng nhìn lấy cái này không ngừng hướng về chính mình tới gần hai người, một đôi mắt băng lãnh giống như cái kia hầm băng. Lúc này Hạ Minh cũng là biến sắc, giết. Lúc này hai người kia hét lớn một tiếng, chính là hướng về lão gia tử xông lại. Hạ Minh trong tay không biết thời điểm nào xuất hiện hai quả viên bi, theo sau nhanh chóng bắn ra đi, ngoặc kép chấm than, chiếc này quả viên bi trực tiếp đạn bên trong hai người kia, khiến hai người kêu thảm một tiếng, trong tay trường đao chính là rời khỏi tay. Lão già này cũng phát hiện ở chỗ này vậy mà còn có người khác, lúc này hướng về phía sau nhìn sang. Hạ Minh thì là tại thời khắc này nhanh chóng đi tới nơi này bên người lão nhân, làm Hạ Minh nhìn về phía lão nhân kia thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, Ta thao, ngay từ đầu, lão nhân là cõng Hạ Minh. Căn bản thấy không rõ lão nhân diện mạo. Khi thật sự thấy lão nhân diện mạo thời điểm, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Vị lão nhân này thế nhưng là không được. Đây chính là thường xuyên tại trên TV mới có thể nhìn thấy vị kia. Đây rốt cuộc đều làm gì sao a? Có điều Hạ Minh cũng biết, hiện tại cũng không phải đàm luận những thứ này thời điểm. Các ngươi là cái gì người? Hạ Minh lạnh lùng nói. Bát giác, làm Hạ Minh nghe được hai chữ này lúc đó đợi, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt khuôn mặt biến đến vô cùng âm trầm. Ta tưởng là ai, nguyên lai đều là một chút tiểu quỷ tử. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, trách không được hắn nhìn những người này y phục có chút quen mắt. Nguyên lai đều là tiểu quỷ tử. Đã như vậy mấy môn thì đều lưu lại đi. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng xuất thủ. Bây giờ Hạ Minh thân thể tố chất càng ngày càng mạnh. Cho nên cái này tốc độ xuất thủ cũng là càng lúc càng nhanh. Giết ra hỏa này, cái kia hai cái bị Hạ Minh đạn bên trong tay cầm tiểu quỷ tử hét lớn một tiếng. Chính là hướng về Hạ Minh bên này xông lại. Bất quá lúc này Hạ Minh lâm nguy không sợ. Theo sau một chân thì hướng về bên trong một cái người đạp tới. Cái này bên trong một cái người rất dễ dàng thì tránh thoát một kích này. Bất quá lúc này Hạ Minh lại một cái tát đập ở cái này không ai trên mặt. Ngoặc kép chấm than, một tát này trực tiếp đem cái này người quất bay. Có thể nghĩ, một tát này có bao nhiêu sao kiên cường. Rồi sau đó Hạ Minh lại là nhất quyền đánh vào một người khác trên bụng. Đem cái này người trong nháy mắt đánh đau ngất đi. Hạ Minh cũng nhìn đến cái kia mấy cái khác thụ thương đặc chủng binh. Theo sau Hạ Minh đi vào hai người kia bên người. Hạ Minh nói, các ngươi hai cái đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Lúc này hai cái này đặc chủng binh thở hồng hộc, nhìn lấy Hạ Minh, đối với người này có chút lạ lẫm. Bất quá bọn hắn cũng biết Hạ Minh không là địch nhân. Hai cái này đặc chủng binh nhanh chóng đi vào liền đỏ chính bản thân một bên. Lúc này liền đỏ chính thì là hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Không biết thiếu niên này là cái gì lai lịch. Tiểu quỷ tử, không tại các ngươi tiểu đảo thật tốt đợi, cũng dám đến ta Hoa Hạ quấy rối. Hôm nay ngươi Hạ gia nếu là không làm chết các ngươi, ngươi Hạ gia thì cùng các ngươi tính. Bởi vì Hạ Minh ra ra nguyên nhân, cho nên, từ nhỏ Hạ Minh thì đặc biệt căm hận tiểu quỷ tử. Bởi vì năm đó Hạ Minh ra ra tham gia qua kháng chiến. Tại ra ra trên thân, hắn nhìn đến 7 cái thương lỗ. Hắn biết, ra ra mình vẫn luôn lấy cái này 7 cái thương lỗ làm vinh. Bởi vì điều này đại biểu lấy là ra ra vinh dự. Nhưng là Hạ Minh lại biết, mỗi khi một chút đặc thù mùa, ra ra trên thân thì vô cùng đau đớn. Loại kia đau đớn khiến người ta khó có thể chịu đựng. Hạ Minh rất rõ ràng, khi còn bé hắn thậm chí có đến vài lần nhìn đến ra ra đều đau ngất đi. Vì vậy khi đó Hạ Minh đối với đám này tiểu quỷ tử cũng là vô cùng căm hận. Mà lại đám này tiểu quỷ tử suốt ngày nói cái này văn hóa là bọn họ, cái kia văn hóa là bọn họ. Muốn là bọn họ lời nói, thế nào không có ghi chép. Đám người này rất hiển nhiên đều là một đám đồ vô sỉ. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng, hắn chưa từng có hôm nay như thế muốn giết người qua. Trước kia thời điểm, Hạ Minh đều là vì tự vệ, cho nên mới sẽ giết người. Nhưng là hôm nay khác biệt, Hạ Minh trong nội tâm một tia sát ý, bị triệu hoán đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.